Hạnh phúc anh và em, chương 38, chương ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. 3 năm sau tại biệt thự Black, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ cứ vang lên khắp sân, làm bầu không khí trở lên rộn rã. Lâm Chấn Bảo, Bi con trai nó và hắn, Nguyễn Hoàng Bảo Hân, Bo con gái nó và hắn, cả hai đều thừa hưởng sắc đẹp từ nó và hắn nên được xếp vào dạng trai xinh gái đẹp phiên bản. Baby, hai đứa đều sinh đôi, chơi được một lúc, Bi, Bo vào ăn cơm đi các con. Nó nhìn hai đứa trẻ cười mỉm, tuân lệnh má mi, đồng thanh, trong bữa cơm, hai con yêu của mẹ, mai hai con phải đi học nhé, má mi nộp hồ sơ rồi đó. Nó cười nhìn hai đứa, con không chịu đâu, Bi lắc đầu nguầy nguậy, con cũng thế, Bo nhăn nhó, sao lại thế, nó nhìn hai đứa lo lắng, tại vì nếu con với chị Bo đi học thì sẽ không được ở nhà chơi với má mi nữa. Bi nhõng nhẽo, có ba ở đây rồi. Các con cứ đi học đi, để ba chăm sóc mẹ con cho, về nhà tha hồ mà chơi với má mi nha. Hắn cười nham hiểm, không, bà xấu tính lắm, suốt ngày chỉ dành má mi với tụi con thôi à, Bo nói. Nè má mi của ba đây nhé, hắn cãi, của bọn con, đồng thanh Bi, Bo, thôi nào mấy bố con ăn cơm đi, suốt ngày cãi nhau. Nó cười, má mi đút cho con nha, Bo há mồm, cả con nữa nhé má mi, Bi cười, được rồi, nó xoa đầu hai đứa. Chụt, chụt, tự dưng hai đứa nhón chân lên hôn nhẹ vào hai bên má nó. Chúng con yêu má mi nhiều lắm luôn, cả hai ôm nó cười tươi. Má mi cũng yêu hai con rất rất nhiều, nó hôn nhẹ mà má hai đứa. Sao lại thế, vợ ơi, em để anh ở đâu vậy? Hắn nhõng nhẽo, ha ha anh cũng so đo với trẻ con ý, nó ôm bụng cười. Má mi yêu ai nhất? Bi láo cá hỏi, tất nhiên là các con rồi. Nó xoa đầu hai đứa. Há há há, vậy là ba thua rồi, há há, má mi không yêu ba bằng tụi con. Bo cười đắc thắng, hừ mấy đứa cứ đợi đấy, ba sẽ giành lại má mi của mấy đứa nhanh thôi. Hắn liếc hai đứa, còn em, vợ ơi em chết chắc rồi. Hắn quay sang nó, cười nguy hiểm, này thì chết chắc này. Nó cốc đầu hắn một cái rõ đâu, ui ra em mạnh tay thế, đầu anh mọc ổi rồi nè. Hắn nhăn nhó kêu đau, khóc không ra nước mắt. Ha ha ha ha, cho ba chừa, ha ha ha, hai tiểu yêu cười sằng sặc trên sự đau khổ của hắn. Cách chương.